Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 582. Chương 582. Chúng độc thiên long nhân. Đầu chọc Zero chất vấn. 13. Vinh quang. Im tinh tế nhai, nghiền ngẫm danh từ này, chợt cười nói, nguyên lai ngươi là cho là như vậy. Oreko, ô, có vẻ như ta nói nhầm. Oreko vẻ mặt không đổi, chắp hai tay sau lưng, ngửa đầu nhìn nhiễm năm tháng dấu vết loang lổ mục nát trần nhà. 800 năm canh gác, 800 năm chờ đợi, 800 năm phụ trọng tiến lên không phải vinh quang. Vậy ngươi nói cho ta, là cái gì? Im trầm mặc, sau đó quay đầu, là cái gì? Có liên quan gì tới ngươi? Thật sao? Vì lẽ đó ta mới khó chịu à? Đột nhiên, một luồng khí thế khổng lồ đột nhiên bay lên. Không khí trở nên như nê tương bàn sền sệt. Ngột ngạt đến cực điểm tuyệt thế hung uy từ Oreko trên người tuôn ra. Hắn khuôn mặt dữ tợn, nắm chặt nắm đấm. Ta là Nibelungen, là sói, có thể cùng đám kia cừu không giống nhau, nếu ngươi không muốn nói. Cái kia, ta liền tự mình tới bát. Bàn cổ trong thành, Vic một mặt vô cùng đau đớn dáng dấp. Charlie Ruiz đeo tốt hải lâu thạch còng tay. Tự mình áp hắn đứng lên đến lúc này. Bỗng nhiên một tiếng nổ vang truyền ra. John ánh mắt ngưng lại, cấp tốc nói rằng. Không được, là hoa trong lúc đó. Cái gì? Vic hoàn toàn biến sắc. Mau mau nói rằng, thương long trung tướng, tốc độ ngươi nhanh, xin mời lập tức đi vào trợ giúp, không có hỏi các loại. Im đại nhân đi ra. Hắn không có chuyện gì, lời còn chưa nói hết. John Thiên Võng bỗng nhiên quan trắc, quan sát đánh giá, đến... Hoa trong lúc đó trên không tầng kia thời khắc bao phủ ngăn cách chính mình nhận biết khí tức tàn. Ra im cái kia như vực sâu như ngục đáng sợ sức sống tràn ngập bốn phía không gian. Dường như mặt đất bay lên mặt trời nhỏ. Ánh sáng vạn trượng nếu im còn có nhàn hạ thoải mái tuyên bố sự tồn tại của chính mình. Vậy thì đại biểu hắn một chút việc đều không có, đây là hắn đối ngoại thả ra một cái tín hiệu, hô. Vậy thì tốt, Vic cũng rõ ràng điểm này, lúc này thở phào nhẹ nhõm, sau đó áp Lee Ruiz. Đã như vậy, lão già ta trước tiên mang Lee Ruiz trở lại phục mệnh thương long trung tướng. Mời ngươi tiếp tục quản chế Mariezoa, cần phải không muốn thả chạy bất luận cái nào tặc nhân. Mặc kệ im có hay không nguy hiểm, vào giờ phút này... Làm người hầu hắn nhất định phải chạy tới nói vậy, ngũ lão tinh cũng như thế. Chính đang hỏa tốc chạy tới hoa trong lúc đó, rõ ràng. Giòn trong mắt hết sạch né qua im không thể ăn no dưỡng mỡ chính mình ở hoa trong lúc đó thả thuốc. Nổ, vì lẽ đó hầu như có thể xác định là Oreko làm cái gì. Thậm chí cùng với triển khai giao thủ nhưng mà chỉ là một lần chấn động. Im miền giải quyết vấn đề, sau đó tuyên bố sự tồn tại của chính mình ổn định lòng người này sau lưng đại biểu hàm nghĩa. Làm người không rét mà run, đó là cường đại đến sức mạnh không thể tưởng tượng được. Có điều, hoa trong lúc đó sao? John yên lặng nghĩ đến nếu Oreko sẽ xuất hiện ở cái kia hay là nơi đó thật sự tồn tại cái gì để chính phủ sợ hãi? Giống nhau dâu trắng nói, sẽ làm thế giới triệt để lật đổ đồ vật, nhưng hiện tại không phải tìm tòi nghiên cứu những này thời. Điểm có im tọa chấn, hoa trong lúc đó chính là tuyệt đối an toàn hơn nữa, thương long trung tướng. Mời tới Maxim một chuyến, Zero nghiêm nghị âm thanh ở ầm ĩ khắp trốn bên trong vang lên. Hắn biết giờ khắc này John đang dùng thiên võng quản chế tất cả. Liền triển khai tự thân khí tức, trong lúc hỗn loạn giống nhau tháp hải đăng giống như dễ thấy, sách. Nhanh như vậy liền bị người phát hiện sao? John khóe miệng nhếch lên, thiên long nhân bảo vệ công tác cực kỳ đúng chỗ. Tesoro sắp xếp tên kia tử sĩ hoàn thành nhiệm vụ sau sở dĩ không có vội vã tự sát. Cũng là bởi vì sợ thi thể của chính mình sớm bị người phát hiện. do đó phát sinh biến cố gì để kế hoạch thất bại, kết quả không nghĩ tới. Dù cho như vậy, Zero vẫn là rất sớm phát hiện dị thường ác Maxim cải tạo mà đến. Trong đại sảnh bầu không khí phi thường nghiêm nghị. Ở im truyền đạt chỉ lệnh mới trước đây, không có thiên long nhân dám vi phạm mệnh lệnh một mình rời đi. Mặt nạ Zero ngồi ở góc tối vị trí cùng đầu chọc Zero, sắc mặt đen kịt lẫn nhau đối diện. Maxim quan chỉ huy tạm thời mồ hôi lạnh chảy dài, nơm nớp lo sợ hầu hạ ở một bên, đã tra được. Đại nhân, chính là người này. Quan chỉ huy lấy ra bức ảnh, cẩn thận từng ly từng tí một nói rằng, hắn vốn là sắp xếp tới người phục vụ, kết quả không biết lúc nào mặc vào hải quân trang phục, trốn vào chữ Monomer, xin mời hai vị đại nhân yên tâm. Quan chỉ huy dục vọng cầu sinh cực cường, ta người đã đem hắn chặn ở tử lộ, tin tưởng rất nhanh sẽ có thể chóc nã quy án, có điều, ngu xuẩn. Mặt nạ Zero xanh cả mặt, một cước đem hắn đạp bay kề sát ở đối diện trên tường. Cứng rắn tấm thép đều sâu sắc ao lún xuống dưới, để hắn miệng mũi thấm huyết, thoi thóp đối phương nếu dám cho thiên long nhân hạ độc. Vậy tuyệt đối không thể ôm tham sống sợ chết ý nghĩ, nếu như có đường chạy trốn, có một chút hy vọng sống bọn họ còn có thể bắt sống. Nhưng không có tự sát sẽ là duy nhất đáp án, đúng như dự đoán. Chỉ chốc lát sau, một tên lính liên lạc máu me đầy mặt chạy tới, thất kinh báo cáo, không tốt, hai vị đại nhân, tù phạm tự sát, thánh địa chỉ huy cao tầng. Trung quy không có hải quân bản bộ thông minh. Đầu chọc Zero ghét bỏ liếc nhìn tên quan chỉ huy kia, yên lặng lắc đầu, đối với hắn bên trong lý do không muốn nhiều tán gẫu. Hỏi, đón lấy làm sao bây giờ? Hắn nhất định chả có đồng bọn. Chúng ta phải nhanh một chút điều tra rõ ràng, vật này có không có giải dược. Mặt nạ Zero chỉ tiếc mài sắt không nên kim ở trong lòng tức giận mắng. Miễn cưỡng tỉnh táo lại, nói rằng, thương long trung tướng, ngươi có phát hiện gì sao? Xì xì rứt tiếng, không hề có thứ gì, địa phương nổ tung màu xanh lam hồ quang điện. Ngàn tỷ sấm sét tia nhỏ từng bước phác họa ra thân hình. Giòn đạp bước mà ra, đến đại sảnh, ta liền phát sinh cái gì cũng không biết. Làm sao có khả năng có điều ta có thể bảo đảm. Hiện nay thánh địa toàn bộ cửa ra vào đều bị hải quân khống chế lại, đồng thời cho tới bây giờ không có ai thông qua ta lôi lưới khu phong tỏa. Nghe được John bảo đảm, hai số không thở phào nhẹ nhõm cũng còn tốt, nếu không có ai rời đi, như vậy đối phương như cũ giấu ở trong thánh địa tỷ lệ vô hạn lớn. Còn lại vấn đề chính là từ trong nhiều người như vậy tìm tới hắn đồng bọn, thẩm vấn ra đáp án, vì lẽ đó, ta có thể biết phát sinh cái gì không? John biết mà còn giả hồ đồ. Hỏi, tại hạ còn có nhiệm vụ tại người. Nếu như không cái gì những chuyện khác, không sai. Lúc này, một tên lớn tuổi thiên long nhân ông lão trong đám người đi ra. Hỏi, coi như im đại nhân muốn chúng ta lưu lại nơi này, các ngươi thế nào cũng phải nói cho chúng ta. Đến cùng phát sinh cái gì chứ? Đối với những này không có cùng Oreco bí mật liên hệ thiên long nhân tới nói, hôm nay phát sinh tất cả hoàn toàn không tìm được manh mối ở trong mắt bọn họ. Này có điều là chính mình cao quý trong đời, một lần làm theo phép tụ hội, thuận tiện xem trò vui thôi, có thể kết quả. Oreco bóp méo trực tiếp tín hiệu để bọn họ biết, rồi một hồi phản bội hành vi chính đang thánh địa phát sinh còn đến không kịp phẫn nộ. Sau đó, Zero mặt âm trầm sắc cùng xem người chết như thế ánh mắt, càng làm cho bọn họ mơ hồ đến cùng phát sinh cái gì. Đây là thiên long nhân nhóm muốn biết nhất đáp án. Hai số không sắc mặt đồng thời khó coi lên. Trầm mặc sau một hồi, Zero chậm rãi mở miệng. Cái gì đều không có, hả? Giòn nhíu nhíu mày, mặt nạ Zero đây là muốn, ngươi đang nói đùa sao? Hỗn đàn, ông lão giận không nhịn nổi, vừa nãy người kia nói đến tù phạm là ai? Hắn làm cái gì? Ngươi là ở xem thường chúng ta sao? Ta nói rồi, cái gì đều không có. Bạch, Zero bỗng nhiên đứng lên đến. CP02 ngọn núi lớn cái kia cỗ đại tướng cấp dọa người khí tức khuếch tán ra đến. Để hết thảy thiên long nhân như rơi vào hầm băng. Hãi hùng khiếp vía, có vấn đề gì? Hướng đi im chất vấn hiện tại. Xin mời chư vị giữ yên lặng. Chờ đợi im mệnh lệnh của đại nhân, ngươi. Ông lão chảy mồ hôi lạnh. Trong lòng uất ức cực kỳ bất quá đối với có im chỗ dựa Zero. Lại uất ức hắn cũng không thể làm gì. Chỉ có thể nộ rên một tiếng. Hất tay rời đi có thể tưởng tượng. Việc này qua đi. Zero vị này CP không tổng tham mưu trưởng vị trí liền ngồi vào đầu coi như là ngũ lão tinh an chen vào. Con mát, thiên long nhân cũng quyết không cho phép một cái dám to gan vi phạm chính mình mệnh lệnh CP không tổng. Tham mưu trưởng tồn tại đây là không cho lùi về sau vấn đề nguyên tắc. Đầu chọc Zero sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, lắc đầu một cái, bỗng nhiên đối với John nói rằng, thương long trung tướng, ngươi lôi lưới, có thể hay không quản chế lòng đất vị trí? Hả? Tại sao hỏi như vậy? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.